Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 17, phần 1 tứ quận chúa tha chấm TSA cho ta. Góc truyện audio chấm cơm. Nhi Nhi trên tay cầm đĩa đồ ăn, hớn hở bước về cung của tân tử, đi không để ý trời đất và bẹp, đĩa đồ ăn bay thẳng vào mặt cô nương đứng trước và tứ quận chúa người không sao chứ? Con nô tỳ chết tiệt kia, đi đứng kiểu gì vậy? Người đâu gọi thái y cho ta? Thưa vương gia, tứ quận chúa chỉ bị trúng ớt nhẹ ngoài mắt, chỉ cần bôi thuốc một tuần sẽ tự khỏi. Yến Vi, theo thái y lấy thuốc cho quân chúa. Vâng, đại vương gia, nô tỳ chết tiệt, tại ngươi hết, đại ca huynh xem kìa, do nàng ta mà muội. Nhi Nhi cúi đầu miệng cứ liên tục xin lỗi. Lần này cô sống không nổi rồi, ai đó giúp ta với. Đại vương gia luôn miệng dỗ dành tứ quận chúa. Người đâu, lôi ả ra ngoài phạt 50 trượng. 50 trượng, thôi ai giết chết tôi đi cho nhanh. Hai tên lính bước lên cầm hai tay nàng lôi nàng đi. Nàng không ngừng vùng vẩy. Nàng sắp khóc nữa rồi. Tại sao một nàng bá thước lẫy lừng thế kỷ 21 lại bị vậy? Ây ây ây ây ây ây ây ây. Quận, chúa, nô tỳ xin lỗi, tha cho nô tỳ. Uyển Nhi, muội đang làm gì đó? Tất cả quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Ánh mắt nàng quân chúa bỗng sáng lên. Lao vụt ra, ôm lấy cánh tay của hắn. Tử ca, mắt ta, chấm, hích, đau lắm, ta đang dạy dỗ nô tỳ chút thôi. Ô, hắn liếc nàng nhếch mép đến gần nàng. Lạnh lùng nhìn hai tên lính. Bỏ tay ra, hai tên lúng túng cuối cùng cũng phải bỏ. Khiến nàng ngã ngay xuống đất. Nàng lườm hắn. Hắn cúi xuống dí vào tai nàng nói, cầu xin ta đi, ta sẽ cứu ngươi. Nàng rít lên, không bao giờ, ngươi chắc chứ, Uyển Nhi, muội, ê, đợi đã, cầu xin thôi mà phải không? Hắn gật đầu nhìn nàng, vương gia, cứu ta, được chưa, tạm chấp nhận. Hắn cười cười rồi cầm tay nàng kéo nàn đứng lên cạnh hắn. Lớn giọng tuyên bố, đây là nô tỳ của ta, ngoài ta ra. Không ai được đụng đến cô nương này. Tất cả những ai chứng kiến đều trợn tròn mắt lên. Bát hoàng tử bảo vệ một nô tỳ. Thôi xong, trời chuẩn bị sụp rồi. Đáng sợ nhất là nàng quận chúa. Hai đôi mắt to tròn. Bàn tay nắm chặt như thể muốn giết chết cô nương trước mắt. Con tiện nhân chết tiệt. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn cầm tay nàng rồi kéo nàng đi. Khách trương.